Pháp môn đắp chăn nằm ngủ. Thời gian đó, nhà sư đi vắng, giao cho Bất Ác nghiên cứu một đoạn kinh, còn Liễu Minh và Bất Đạt thì được tùy nghi tu xếp giờ giấc lao tác, học hành và thiền định. Bất Ác chú tâm suy nghĩ đoạn kinh sau đây. Một thổi nọ tại xá vệ, có một thiền nam tử sau khi nghe bậc 10 lực thuyết pháp, với hỷ tâm, với tính tâm xin được xuất gia, vì A Xà Lê Sư dạy về giới. Này hiền giả, đây là một giới, đây là hai giới, đây là năm giới, đây là tám giới, đây là nhiều loài giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng, đây là giới sử dụng các vật dụng, vân vân. Trong khi nghe về giới như vậy, vị tân tỳ kheo suy nghĩ, ôi, giới này thật quá nhiều, ta không thể giữ tròn, thôi thì ta hãy trở lại sống đời làm gia chủ, làm các công đức vừa bố thí, và nuôi dưỡng vợ con. Nghĩ thế xong, vị ấy thưa, thưa tôn giả, với chừng ấy giới, con không thể giữ tròn được, thì xuất gia có ích gì, con sẽ hoàn tục, vậy xin tôn giả, hãy lấy lại y bát của con. Chuyện đến tai Đức Phật, Ngài cho gọi vị A Xà Lê Sư đến, rồi la rầy như sau. Sao ông lại nói quá nhiều giới đến cho tân tỳ kheo này? Bao nhiêu giới ông ta có thể giữ được, thì nói ra từng ấy giới mà thôi. Bắt đầu từ nay, hãy tùy theo người mà hướng dẫn. Thôi, ông hãy đi đi. Ở đây Như Lai biết là Như Lai sẽ nói những gì. Rồi bậc đạo sư kêu vị tân tỳ kheo ấy đến, nói rằng, không cần nhớ đến nhiều giới như vậy, ông có thể giữ được ba giới không? Vị tỳ kheo ấy hoan hỷ, ba giới thì chắc chắn con giữ được, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì bắt đầu từ đây, ông khá giữ gìn ba cửa, cửa về thân, về lời, về ý. Hãy đi và thực hành theo như vậy, chớ có hoàn tục. Hãy tinh tấn giữ ba giới ấy. Vị tỳ kheo y lời, chỉ một thời gian ngắn, với sự giữ gìn nghiêm túc và cẩn trọng ba giới về thân, khẩu và ý, vị ấy phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Đọc xong đoạn kinh nêu trên, Bất Ác tán thán: thật vi diệu thay đấng 10 lực, thật thù thắng thay là bậc vô thượng Pháp Vương. Ngài đã thiện xảo phương tiện giáo giới, biết cách nói rõ ràng và dễ hiểu cho người thiểu trí hành trì. Như vậy, chỉ cần hộ trì ba cửa thân khẩu ý một cách tinh cần, là có thể hoàn thành mục đích rốt ráo của sa môn hạnh. Bất Ác dắt tay qua trán, suy nghĩ. Muốn thân đừng ác thì hãy yên lặng cái thân. Muốn lời đừng ác thì hãy yên lặng cái khẩu. Muốn ý đừng ác thì hãy yên lặng cái ý. Có một pháp môn nào, chỉ một pháp môn duy nhất thôi, từ đó ta thọ trì, phụng hành, mà cả thảy ba cửa đều yên lặng. Tư duy một hồi, dường như đã tìm ra kế sách, Bất Ác cảm thấy hân hoan, hỷ lạc, chú bèn thưa với Liễu Minh và Bất Đạt. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ tịnh cốc để phát triển thiền quán. Vậy hai chú chỉ cho em dùng chút gì đó vào buổi trưa mà thôi. Nói xong, Bất Ác đóng cửa phòng lại. Liễu Minh và Bất Đạt ngạc nhiên về biến cố đột ngột đó, nhưng quen tôn trọng nhau nên không hỏi han làm gì. Và ba ngày như thế qua đi. Ngày thứ tư, nhà sư trở về, hỏi Bất Ác đâu, thì hai chú kia trình bày lại tự sự. Nhà sư khẽ cau mày, nghĩ ngợi một chút. Buổi trưa, nghe bản đánh ngọ, Bất Ác bước ra với đôi mắt hùm húp, dáng dấp như còn say ngủ. Nhà sư bảo Bất Ác đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trong mắt nhà sư như lấp lấy nụ cười. Đến chiều, giờ học đạo thường lệ, trường hợp Bất Ác được mang ra cho các chú thảo luận. Nhà sư nói chuyện với Bất Ác. Thầy đoán rằng là khi nghiên cứu đoạn kinh nói về vị tỳ kheo chỉ thọ trì ba giới, đừng làm ác về thân, về lời, về ý, rồi còn tự nghĩ ra pháp môn, đắp chăn nằm ngủ phải không? Dạ. Bất ác giả dười đáp. Bạch thầy, khi ngủ như vậy thì ba nghiệp đều yên lặng. Có ác nào mà khởi lên được khi thân không làm gì, khi khẩu không làm gì, khi ý không làm gì? Con thọ trì phụng hành như vậy là không chân chánh sao? Là thiểu tuệ sao? Bất Đạt phì cười. Chẳng phải là phi chân phi chánh mà là đại chân đại chánh. Chẳng phải là thiểu tuệ liệt tuệ mà là đại tuệ, tối thắng tuệ nữa đó. Nhà sư trừng mắt nhìn Bất Đạt rồi nói: các con hãy cùng nhau thảo luận thử xem, đó là một đề tài hay. Ta sẽ rút ra được bài học quý báu liên hệ đến hạnh và tuệ của một sa môn. Liễu Minh đứng dậy vòng tay: bạch thầy, con có đọc trong Trung Bộ Kinh thấy Đức Phật có dạy với nội dung như sau: nếu hành trì hạnh giới tâm quy nghi như chó thì sẽ cộng trú với loài chó, nếu hành trì hạnh giới tâm quy nghi như bò thì sẽ cộng trú với loài bò, do đó nằm hoài như rắn thì sẽ thành rắn, ngồi hoài như cốc sẽ thành cốc, ăn và ngủ như heo thì sẽ thành heo. Vậy giới hạnh tâm quy nghi tương ứng với giống nào thì kết quả sẽ cộng trú với loài giống ấy, không thể là khác hơn. Lại nữa, nếu ngủ một giấc dài đến mấy kiếp quả địa cầu như chư thiên vô tưởng hữu tình, chỉ tồn tại dạng thân xác với sắc pháp tế di như gỗ đá vô tri, nhưng khi hết năng lực của thiền định thì cũng phải đi theo nghiệp trước đó của mình. Bạch thầy, như vậy pháp môn đắp chăn nằm ngủ của chú Bất Ác sai lầm trầm trọng rồi. Bất Đạt cũng cất giọng nghiêm trang: con xin được góp ý kiến hầu bổ sung thêm. Bằng sự dẫn chứng kinh điển một cách cụ thể, đi thẳng vào trung tâm của vấn đề. Trong Kinh Bộ thuyết về một người du sĩ ngoại đạo, chủ trương rằng có bốn pháp: không làm ác về thân, không làm ác về lời, không làm ác về ý, và không ác mạng. Người nào thành tựu bốn pháp ấy sẽ được thiện cù túc, thiện tối thắng, là sa môn thành đạt tối thượng vô năng. Chuyện đến tai Đức Thế Tôn, ngài đã đưa ra ví dụ dí dỏm với nụ cười của kẻ trí như sau: vậy thì một đứa trẻ vô trí còn nằm ngửa trong nôi, nó không làm ác về thân, về lời, về ý và không ác mạng, thì ra nó cũng thành tựu thiện cù túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng vô năng thắng hay sao? Nói xong, Bất Đạt ngồi xuống với nụ cười rùi, nháy nháy mắt với Bất Ác. Nhà sư nhìn Bất Ác một hồi lâu: thấy chưa con, thành tựu bốn pháp thiện về thân, thiện về lời, thiện về ý và không ác mạng cũng chỉ giống như đứa trẻ nít vô trí nằm ngửa trong nôi thôi. Huống hồ con đắp chăn nằm ngủ thì chẳng biết sẽ ra cái giống gì. Dạ phải rồi. Bất Ác cúi đầu đáp nhỏ: con quả thật là vô trí, ngu si, giữ với cái kiểu của con còn hơn phỉ báng Phật nữa. Nhà sư nhìn cả ba chú, mỉm cười, nói: tại sao một đoạn kinh Đức Phật nói chỉ cần giữ ba cửa thân, khẩu, ý, mà đoạn kinh sau Đức Phật lại xem đó chẳng khác nào đứa trẻ nít vô trí còn nằm ngửa trong nôi? Bất Đạt thưa: con nhớ nguyên văn đoạn kinh ấy như sau. Một thời gian sau, nhờ giữ gìn cẩn trọng, nghiêm túc ba cửa thân khẩu ý, vị tỳ kheo phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Như vậy, bạch thầy, giữ giới là để đưa đến tâm yên lặng. Nhờ tâm yên lặng, vị ấy phát triển thiền quán mới chứng được đạo quả A-la-hán. Nhà sư quay sang Liễu Minh, cố ý hỏi ý kiến của chú. Liễu Minh nói: con cũng hoàn toàn đồng ý như thế. Giới chưa phải là cứu cánh của sa môn hạnh. Chính tuệ giải thoát mới là mục đích rốt ráo. Bạch thầy, ví như kinh trạm xe là rõ nhất. Giới là trạm xe thứ nhất, tâm thanh tịnh là trạm xe thứ hai, Kiến Thanh Tịnh là thứ ba, Đoàn Nghi là thứ tư, Đạo Phi, Đạo Tri Kiến là thứ năm, Đạo Tri Kiến là thứ sáu, Tri Kiến Thanh Tịnh là thứ bảy. Từ trạm xe thứ bảy này mới bước qua được vô thủ trước bát niết bàn. Nhà sư gật đầu. Như vậy ý kinh các con đều hiểu rõ cả. Nhưng phàm sự học đạo không phải chỉ ở nơi ngôn ngữ kinh điển, từ chương, ở nơi sở tri, mà chính là ở nơi cái thật, sự thật, chân lý, cái cụ thể, cái hiện tiền phong phú, mới mẻ sinh động. Thầy chỉ muốn các con đưa ra ví dụ cụ thể, có da có thịt kìa. Cả ba chú nhìn nhau ngơ ngác. Nhà sư gợi ý. Khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, cái ấy có phải là cái thật không? Liễu Minh đáp. Vâng, chỉ có cái đó là thật, là sự thật luôn luôn trôi chảy, dịch biến. Bất Đạt nói. Chưa chắc, mắt nhậm tai điếc thì sao? Mắt mờ tai nghển ngãng thì sao? Liễu Minh nhìn chú Bất Đạt. Mắt nhậm tai điếc thì thấy và nghe cái sự thật của mắt nhậm tai điếc. Mắt mờ tai nghển ngãng thì thấy và nghe cái sự thật kiểu mắt mờ tai nghển ngãng. Cái nào cũng sự thật cả chú à. Có điều đừng lấy cái sự thật này mà cãi lại với sự thật kia. Bất Ác về phe với chú Liễu Minh. Đúng vậy, nói vậy là chết lý. Bất Đạt trừng mắt. Chết lý, nhưng vẫn là cái lý, thưa chú em. Thầy bảo là phải có da có thịt kìa, có da có thịt nghĩa là cái sự kìa. Cái mà từ đó ta hạ thủ công phu, tu như thế nào kìa? Liễu Minh đáp. Cái này thì chú nói đúng, vậy thì chú tu làm sao? Bất Đạt nói. Tôi chưa nói cách tu của tôi. Có nhiều người sau khi thấy lý như vậy, rồi họ bèn nhốt bò vào chuồng, không cho ăn lúa mạ của người nữa. Họ bảo đó là cách làm tiêu hoại hạt giống cũ. Cũng đúng, nhưng mà cho dẫu nhốt bò vào chuồng, đến cỡ tứ thiền, bát định, thì đến khi thả bò ra, bò đói quá lâu ngày, nó lại ăn lúa mạ mạnh và khỏe hơn trước nữa. Bất Ác vỗ tay. Đúng đó, em đọc trong kinh, thấy rất nhiều kiếp, Đại Bồ Tát của chúng ta đắc tứ thiền, bát định, có thần thông mà vẫn còn bị dục tâm lôi cuốn. Còn nữa, đệ tử của Ngài Ca Diếp đắc tứ thiền, nhưng khi phiền não khởi lên, phải hoàn tục lấy vợ sinh con, nghèo đói quá, đi trộm cắp, bị bắt, bị dẫn ra pháp trường xử chém. Vậy cái kiểu tu như chú Bất Đạt nghe ra không ổn rồi. Bất Đạt bất giác phì cười. Đừng vu oan chú em, tôi không có tu theo kiểu ấy. Tôi nói là nói người ta tu như thế. Vậy thì chú tu làm sao? Bất Ác hỏi. Tôi đó hả? Tôi tu. Tôi chẳng dạy gì lấy đá dằn cỏ, mà cũng chẳng dạy gì thả bò chạy rông. Không mở không đóng là cách tu của tôi đó. Liễu Minh suy nghĩ dây lâu, rồi quay sang nhà sư. Bạch thầy, dường như chú Bất Đạt nói đúng, mà con không rõ là đúng ở đâu. Tại sao lại đúng? Nhà sư mỉm cười nhìn cả ba chú. Các con cứ lầy quay, tìm không ra. Vì các con cứ đi tới, đi lui nơi chỗ giới và định. Muốn giải quyết tận căn thì phải có tuệ chứ. Tuệ mới nhổ hết được phiền não chứ. Cả ba chú bây giờ mới chợt nhớ ra, từ người lại. Nhà sư nói tiếp. Thầy sẽ nói lại một đoạn kinh ở trong Tiểu Bộ Kinh để các con suy gẫm. May ra có ánh sáng nào về cái tuệ đó không? Này nghe, Đức Phật dạy cho Bahiya như sau. Này Bahiya, đây là điều ngươi cần phải học tập. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahiya, ngươi đâu phải là cái ấy, là chỗ ấy, thì ngươi không còn là đời này, không còn là đời sau, không còn là đời chặn giữa. Nói đến ngang đây, thấy bà chú rất chậm chú, Nhà sư tiếp tục. Và kẻ như vậy sẽ được Đức Phật gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, là kẻ mà ma dương không còn tìm thấy dấu vết ngay hiện tiền này, ngay tại chỗ này. Cả ba chú ngồi trên mặt như nhập đại định. Trời đã về chiều, nắng vàng trong. Tất cả xung quanh dường như đều muốn đi vào đại định. Quyền Không, Giam Biểu, Hương Hồ, 1979.